Chương 1477, Tổ địa danh ngạch. Truyền thừa tổ địa, chính là nhân tộc thâm hậu nhất nội tình. Chỉ cần tổ địa bất diệt, nhân tộc truyền thừa liền sẽ không diệt. Tổ địa trăm năm mở ra một lần, sở dĩ có hạn chế, chính là nhân tộc tiền bối đại năng, vì bồi dưỡng hậu thế con em. Gần như mỗi một lần tổ địa mở ra, đều sẽ có võ giả nhất phi trùng thiên. Hiện nay bốn đại thánh địa chi chủ, đã từng tuổi nhỏ thời điểm, liền tiến vào qua truyền thừa tổ địa. Bọn hắn có thế có thành tựu của ngày hôm nay, cùng truyền thừa tổ địa thoát không ra quan hệ. Mặc dù dùng nguyên tộc cầm đầu tam đại thần tộc, cùng nhân tộc thánh địa độc lập ra. Nhưng bọn hắn sâu trong đáy lòng, vẫn cho rằng chính mình là nhân tộc. Bình thường thỉnh thoảng sẽ phát sinh một chút nội chiến, thậm chí cạnh tranh. Nhưng ở đối phó dị tộc trong chuyện này, không có bất kỳ do dự. Cái này cũng đã sớm nhân tộc thùng sắt một khối, dị tộc không có bất kỳ cái gì cơ hội động thủ. Mắt thấy trăm năm một lần truyền thừa tổ địa sẽ mở ra, bốn đại thánh địa đã sớm náo nhiệt. Gần đây, bốn đại thánh địa một mực tại chọn lựa tiến vào tổ địa tạo hóa cảnh võ giả, phi thường náo nhiệt. Mà khoảng cách tổ địa mở ra chỉ còn lại 3 tháng thời điểm, nhân tuyển rốt cục định ra tới. Bất quá, trong thời gian này nhân tộc thánh địa lại xuất hiện một điểm vấn đề. Nguyên bản định tốt 100 cái danh ngạch, đột nhiên muốn triệt tiêu một cái nhân tuyển. Đám người rất là không hiểu, bọn hắn tân tân khổ khổ chuẩn bị nhiều năm như vậy, không phải là vì tiến vào truyền thừa tổ địa sao? Cái này trong lúc mấu chốt, cho dù ai QNZ không muốn thối lui ra. Bất quá, bên trên có mệnh lệnh, trong 100 người, nhất định phải có một người muốn rời khỏi. Rốt cuộc là ý gì, vì sao để chúng ta rời khỏi một người? Chúng ta trong khoảng thời gian này cố gắng đều uổng phí sao? Nhân tộc thánh địa, chuyến ra dạng này thanh âm không hài hòa. Mặc dù thánh chủ là nhân tộc nắm giữ, nhưng bọn hắn QNZ không nguyện ý khuất phục. Không cho bọn hắn một cái hợp lực lý do, bọn hắn quyết không đơn giản rời khỏi. Cho chúng ta một cái lý do. Rất nhiều võ giả, lớn tiếng la hét, yêu cầu nhân tộc thánh địa cho bọn hắn một cái lý do. Cao tầng trưởng lão đem chuyện này hồi báo cho thánh chủ về sau, cái sau trầm tư một lát, sau đó nói, để bọn hắn trên quảng trường tập hợp. Vâng, thánh chủ. Chỉ chốc lát sau, 100 cái võ giả, toàn bộ hội tụ tại trên quảng trường. Bọn hắn lẫn nhau nghị luận, không biết thánh chủ trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhân tộc thánh chủ truyền âm cho huyết kiếm thánh, để hắn nhanh chóng tìm nhân tộc thánh địa một chuyến, việc quan hệ truyền thừa tổ địa sự tình. Phương thần biết được tin tức về sau, lập tức cơi truyền tống trận, đi tới thánh địa. Thánh chủ, gấp gáp như vậy, có chuyện gì không? Phương thần hỏi. Ta cho ngươi một cái truyền thừa thánh địa danh lạch, nhưng có chút võ giả không nguyện ý, cờ nờ ngươi đi chính mình chứng minh. Nhân tộc thánh chủ Phong Khinh Vân đạm nói. Nghe vậy, Phương thần sửng sốt một chút, toàn tức bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, thánh chủ là muốn hắn cho những cái kia không đồng ý võ giả bộc lộ tài năng, chấn nhiếp thoáng cái. Soạt nhân tộc thánh chủ, mang theo huyết kiếm thánh, đi tới trên quảng trường. Các vị, sở dĩ để các ngươi bên trong rời khỏi một người, chính là bởi vì, kia cao y củ ồ y cu nở dê danh lạch, ta đưa cho lục trúc đảo chu huyết kiếm thánh. Nhân tộc thánh chủ, thành công cho phương thần kéo rất lớn cựu hận. Vô số ánh mắt hung tợn, rơi vào phương thần trên thân. Cái sau nhếch miệng, toàn tức ngẩng đầu đầu, chấn định nhìn về phía trước. Cao y củ ồ y cu nở dê danh ngạch cho huyết kiếm thánh dựa vào cái gì chỉ bằng hắn là lục trúc đảo chu sao? Thế nhưng là, thực lực của hắn quá yếu, căn bản không có tư cách tiến vào truyền thừa tổ địa. Ta không đồng ý cao y củ ồ y cu nở dê danh ngạch cho huyết kiếm thánh, trừ phi hắn có thế chiến thắng trong chúng ta một cái. Trong đám người, trực tiếp sôi trào. Xếp hạng dựa vào sau võ giả, thái độ phi thường kiên định, kiên quyết không đồng ý. Nhân tộc thánh chủ sớm đã dự liệu được một màn này. Hắn cười hắc hắc, nhìn về phía phương thần. Ý tứ rất rõ ràng, tiếp xuống chính ngươi giải quyết. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, toàn tức tiến lên một bước. Tiến vào truyền thừa tổ địa danh ngạch, vô cùng chân quý, ngàn vàng khó mua. Muốn khiến cái này nhân chủ động rời khỏi, đó là không có khả năng sự tình. Sở dĩ, chỉ có dựa vào nắm đấm chinh phục bọn hắn, để bọn hắn biết được, chính mình là có tư cách bước vào truyền thừa tổ địa. Phương thần phất phất tay, ra hiệu mọi người im lặng. Toàn tức, hắn mở miệng nói, các vị, các ngươi đều là thánh địa chọn lựa ra tinh anh, hẳn không phải là dựa vào múa mép khua môi á? Nghe vậy, đám người hùng tợn trừng mắt phương thần. Ta đã dám đến đây, tự làm xong hết thể ứng đối chi pháp. Vũ trụ chi đại, cường giả vi tôn, đạo lý này tất cả mọi người hẳn là hiểu, nói nhảm ta cũng không nhiều lời, đã ta muốn cướp đoạt đại gia một cái danh ngạch, như vậy ta liền sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh, ta là có tư cách cờ mở tới cái này danh ngạch. Phương Thần thanh âm, âm vang hữu lực, vang vọng quảng trường. Đám người yên tĩnh trở lại. Xếp hạng dựa vào sau một chút võ giả, trên mặt tràn đầy băng lãnh tức giận, nắm đấm nắm chặt, kích động. Mà đứng tại hàng trước nhất mấy cái kia thiên tài đứng đầu, từ đầu đến cuối đều không có mở to mắt nhìn Phương Thần một chút. Bọn hắn là cái này trong 100 người tinh anh nhất thiên tài, thực lực cường đại, để toàn bộ phàm trần vũ trụ cũng vì đó cờ hở ân lờ động. Sở dĩ, cho dù danh ngạch như thế nào biến động, vị trí của bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nhàm chán. Nào đó một người lắc đầu, có chút không vui. Vị kia không phục ta huyết kiếm thánh, xin chỉ giáo. Phương Thần đối đám người ôm quyền nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, tự có mấy cái lao ra, chuẩn bị động thủ. Tiểu tử, ngươi quá phách lối, để cho ta tới giáo dục một chút ngươi, như thế nào làm người. Để cho ta tới. Ta đến diệt diệt uy phong của hắn. Liên tiếp ra mấy cái võ giả, bất quá bọn hắn xếp hạng, gần như đều là nhất dựa vào sau. Trước đó kêu rất hung mấy cái, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Các vị, cho ta Tần Mỗ một cái cơ hội như thế nào họ Tần Nam tử đối mấy cái muốn đối Phương Thần xuất thủ võ giả chắp tay nói. Những người khác thấy thế, lắc đầu, từ bỏ xuất thủ. Họ Tần Nam tử đôi mắt chỗ sâu, lóe lên vẻ tức giận, đi tới Phương Thần trước người. Tiểu tử, nhân tộc thánh địa không phải trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Họ Tần Nam tử âm trầm nói ra, nắm đấm nói chuyện đi. Cái này họ Tần Nam tử tu vi, đặt đến tạo hóa cảnh tứ trọng. 100 tuổi trong vòng, có thể bước vào tạo hóa cảnh, coi như xong không được. Mà người này đạt đến tạo hóa cảnh tứ trọng, đúng là không dễ. Bất quá, Phương Thần căn bản tiểu không có coi hắn là làm địch nhân. Ngươi xuất thủ trước đi. Phương Thần phong khinh vân đạm nói. Nhìn thấy Phương Thần trên mặt không khẩn trương chút nào, họ Tần Nam tử sắc mặt tâm trầm, nén giận nói, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Dứt lời, họ Tần Nam tử xuất thủ. Bàn tay của hắn mở ra, lực lượng cường đại, trong nháy mắt hiện ra tới. Bàn tay lớn vồ một cái, hư không đều bị xé nứt. Đi. Họ Tần Nam tử trong miệng quát khẽ, đại thủ mang theo để cho người ta hít thở không thông khí tức, chụp vào Phương Thần đầu. Lặn đi. Đáp lại họ Tần Nam tử chỉ có một chữ. Làm lặn đi chữ theo Phương Thần trong miệng truyền ra thời điểm, hình kiếm phù văn hóa thành một đầu cự long, hung hăng đụng vào họ Tần Nam tử đại thủ phía trên. Giang giác họ Tần Nam tử đại thủ, trực tiếp bị xuyên thủng. Hiến máu rải đầy trời, họ Tần Nam tử thân thể, bay rớt ra ngoài ngã trên mặt đất. Không họ Tần Nam tử mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem Phương Thần. Làm sao có thể trong lòng của hắn, tràn đầy phẫn nộ. Vốn cho là, có thể làm lấy nhân tộc thánh chủ trước mặt, giao hấn thoáng cái này được một tức lại muốn tiến một thước võ giả. Nhưng mà, chính mình thế mà bại. Bại ý vị như thế nào? Hắn rõ ràng nhất. Họ Tần Nam tử mặt xám như cho, thần sắc trang trường. Cứ như vậy bại trong đám người, truyền ra xì xào bàn tán. Trước đó muốn xuất thủ mấy cái võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ. Bọn hắn làm sao nhìn không ra, người này thực lực rất mạnh, đánh bại họ Tần Nam tử, đoán chừng QNZ không có xuất toàn lực. Tạo hóa cảnh nhị trọng, một quyền đánh bại tạo hóa cảnh tứ trọng võ giả, ngược lại là có ý tứ. Hàng trước nhất mấy cái võ giả, rốt cục mở mắt, mắt nhìn thẳng Phương Thần một chút. Sau đó, mấy người bọn họ gật đầu. Bọn hắn công nhận Phương Thần. Phương Thần thực lực, vượt ra khỏi họ Tần Nam tử rất nhiều. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, đứng tại trên quảng trường, đảo mắt đám người. Không biết tại hạ là có phải có tư cách, đạt được kia cao y củ ổ y củ nở dê danh ngạch trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh. Sở hữu võ giả hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Họ Tần võ giả sắc mặt rất khó coi, có người muốn đi đỡ hắn, lại bị cự tuyệt. Ta thua họ Tần Nam tử nhận lấy đả kích rất lớn, thân thể lung la lung lay, rời đi quảng trường. Huyết kiếm thánh gia nhập bách nhân đội ngũ, còn người nào không phục nhân tộc thánh chủ lên tiếng dò hỏi. Không có người nói chuyện. Đã như vậy từ hôm nay trở đi, huyết kiếm thánh sẽ có được cao y củ ô y củ nở dê tiến vào truyền thừa tổ địa danh lạch. Sau 3 tháng, hộ tống các ngươi cùng một chỗ tiến vào truyền thừa tổ địa. Nhân tộc thánh chủ tuyên bố. Đám người không có ý kiến, dù sao thực lực vi tôn, huyết kiếm thánh thực lực, đạt được bọn hắn tán thành. Tốt, đều trở về chuẩn bị đi. Nhân tộc thánh chủ nói. Chỉ chốc lát sau, trên 100 tên võ giả, hoàn toàn tán đi. Phương thần QNZ cáo biệt nhân tộc thánh chủ, về tới Lục Trúc Đảo. Bất quá, tại hồi Lục Trúc Đảo trước, hắn trở lại phục ma giới tầng thứ 3. Tìm tới chính mình phân thân, đem phân thân bỏ vào bàn nguyệt tiên động bên trong, sau đó trở về Lục Trúc Đảo. Lần này truyền thừa tổ địa chuyến đi, là một lần đại cơ duyên. Cương giả như mây, dùng phương thần chút thực lực ấy, trừ phi dựa vào hắc cá ma luân cùng tinh vực Long Chu, mới có thể có một chút ưu thế. Nhưng hắn không rõ ràng truyền thừa tổ địa bên trong, đến cùng là tình huống như thế nào, sở dĩ cẩn thận mới là tốt, đem phân thân QNZ mang ở trên người. Cứ như vậy, coi như gặp được một chút cường giả, cũng không cần vận dụng hắc cá ma luân. Dù sao, cái sau một khi vận dụng, sẽ du tờ khô tự thân lực lượng. Không phải vạn bất đắc dĩ, phương thần không nguyện ý sử dụng hắc cá ma luân. Cùng lúc đó, ở xa nguyên tộc thánh địa nguyên minh, đạt được một tin tức. Lục Trúc Đảo Chu Huyết Kiếm Thánh, đạt được một cái danh lạch, hộ tống nhân tộc thánh địa thiên tài cùng một chỗ tiến vào truyền thừa tổ địa nghe nói cái này một tin tức về sau, nguyên minh trong lòng, sát ý tung hành. Trên mặt của hắn, lộ ra nụ cười quỷ dị. Huyết Kiếm Thánh, tại bên ngoài có nhân tộc thánh chủ che chở ngươi, ta không la mở gì đỡ cờ ngươi. Các loại tiến vào truyền thừa tổ địa, là tử kỳ của ngươi. Nguyên minh phảng phất đã thấy, tại truyền thừa tổ địa bên trong, chính mình tự tay đem phương thần chém giết trắng cảnh, thoải mái cười to. Đắc tội ta nguyên minh, chưa hề có người có thể sống sót.